Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, kéo dài chiến. Tử vong thiết cát, phần phật một tiếng, từ Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ, bay ra một quyển cuộn tranh, tứ đại quỷ vương, đồng thời xuất hiện, chủ nhân, chúng ta đến vì ngươi phân ưu. Ô Mộc Quỷ Vương trầm giọng quát lên, các ngươi. Hứa Dương có một tia do dự, hắn đương nhiên rõ ràng, tứ đại quỷ vương tuy rằng bây giờ có được vượt qua phổ thông quỷ hoàng thực lực, nhưng là chỉ là tương đương với quỷ hoàng hậu kỳ thậm chí quỷ hoàng tột cùng trình độ. Sẽ đối kháng này bốn con rõ ràng cho thấy vô địch quỷ hoàng cảnh giới quỷ thú quái vật. Bọn họ vẫn cứ lực có chưa đãi, chúng ta có thể bang chủ nhân ngăn cản này bốn con quỷ thú, đợi được chủ nhân đánh bại kẻ địch. Rảnh tay sau khi trở lại trợ giúp chúng ta. Thương Minh Quỷ Vương đạo, những quỷ này thú hình thể to lớn, thế nhưng hành động ngốc, đối với oán lực sử dụng hiển nhiên không kịp chúng ta, ngăn cản chúng nó nhất thời nửa khắc vẫn là có thể. Hứa Dương hơi gật đầu nói rằng, được, các ngươi phải cẩn thận. Quỷ Liệp âm lãnh nở nụ cười, thú vị, các ngươi bốn con quỷ vật sớm muộn cũng bị ta khống chế. Đến thời điểm, ta sẽ để các ngươi tự tay xé nát các ngươi đã từng chủ nhân. Quỷ thú, lên cho ta. Đuôi dài quỷ thú một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một chút xúc lực, vọt thẳng hướng về phía Hứa Dương. Mọc đầy to lớn màu trắng bạch gai xương móng vuốt, hướng về Hứa Dương dùng sức chém xuống. Đối thủ của ngươi là ta. Ô Mộc Quỷ Vương không sợ chút nào. Một gốc cây cổ thụ che trời bóng mở lấp lóe mà ra. Vô số cành lá dây dưa chi chít, đem đuôi dài quỷ thú to lớn móng vuốt tầng tầng quấn quanh. Té hướng về một bên, đuôi dài quỷ thú ở trên nửa đường liền tránh thoát cành lá quấn quanh. Thế nhưng nó cũng bị thành công rời đi sự chú ý. Gào thét một tiếng, xông về Ô Mộc Quỷ Vương. Cũng tốt, trước đêm này bốn con chất lượng tốt âm quỷ cho đánh bại. Có điều không muốn thôn phệ chúng nó. Quỷ Liệp hướng về bốn con quỷ thú phát hiệu lệnh. Giữ lại chúng nó, ta còn hữu dụng. Thương Minh Quỷ Vương luôn luôn tôn trọng ít nói làm thêm nguyên tắc. Hắn im lặng không lên tiếng. Bàn tay biền lên, một thanh dài đến trăm trượng oán lực kiếm cương. Ầm ầm đánh xuống, bổ về phía một đầu khác béo tốt quỷ thú. Cái kia béo tốt quỷ thú chỗ ngực bụng ngũ quan dữ tợn. Mở ra trên bụng một cái lớn khẩu, dâng trào ra một đoàn đoàn màu vàng xanh oán khí. Những này oán khí phảng phất có linh tính giống như vậy, biến ảo ra từng con u linh hình thái, vây công Thương Minh Quỷ Vương. Ở oán khí bên trong, có loại làm người thần trí mê muội độc tính, từ từ ăn mòn Thương Minh Quỷ Vương tâm trí. Con thứ ba hình cùng bộ xương quỷ thú, nghênh chiến Xích Lê Quỷ Vương. Mà cuối cùng một con ba đầu tám cánh tay quỷ thú đón nhận Đề Quyên Quỷ Vương. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn con quỷ thú cùng Hứa Dương bên này tứ đại quỷ vương ác chiến khai mạc. Bằng tứ đại quỷ vương thực lực, tự nhiên không phải này bốn con vô địch huyền hoàng cấp quỷ thú chi địch. Có điều tứ đại quỷ vương du đấu bên trong, thân pháp linh hoạt, có thể không liều liền tuyệt không liều, tiết kiệm đại lượng oán lực. Mặt khác, Quỷ Liệp truyền đạt không cho phép thôn phệ mệnh lệnh, cũng thực hạn chế bốn con quỷ thú phương thức công kích. Vì lẽ đó tứ đại quỷ vương hoàn toàn có thể chống đỡ chốc lát. Hứa Dương yên lòng, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, vọt thẳng hướng về phía Quỷ Liệp. Lần này không dùng cho lần trước quỷ khâu đại chiến, hắn đã không có đầy đủ thời gian đến quan sát thủ đoạn của đối thủ, mà là muốn lấy ra sức mạnh mạnh nhất. Một đòn bại địch, hai vị, đánh bại Hứa Dương. Nhưng vào lúc này, Quỷ Liệp thanh âm khàn khàn điên cuồng hét lên đi ra. Tiến lên, hắn hai con khô gầy vuốt chim, từng người kéo dài ra một thanh uy nghiêm đáng sợ gai xương. Tung hoành vẽ ra, thê thảm phá không kêu thét vang lên. Từng đạo hình rắn đường vòng cung, hướng về Hứa Dương cắt chém mà đi. Tử vong thiết cát. Hứa Dương đỉnh đầu bát trọng thiên cung vị trí trung tâm. Một vị rong lô bốc lên. buông xuống đạo đạo thải quang khí lành. Chống đối một chiêu này, Tử Vong Thiết Cát, từng trận khó nghe âm thanh vang lên, phảng phất là móng tay xẹt qua kính. Tử Vong Thiết Cát sinh ra đường vòng cung, dồn dập tiêu tan, mà Hứa Dương hộ thể thải quang cũng bạc nhược mấy phần. Hai bên trái phải, phong kích Dương Tứ Phong Bảo Phiến vỗ âm Dương Cương Phong. Nhã Lan chém mã trường đao tùy ý hư thực đao vụ, hướng về Hứa Dương kéo tới. Hứa Dương chấn hưng thần uy, một chiêu đại địa chi quyền nổ ra, trước đem quỷ liệp đẩy lui, lập tức thân hình lóe lên, huyết ẩm kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ. Ba chiêu tinh diệu tuyệt luân đích thực võ thất tiệt kiếm thuật triển khai ra. Trong đó hai chiêu, chống lại rồi phong kích Dương cùng Nhã Lan công kích. Một chiêu cuối cùng sát lực mạnh nhất đẹp đẽ kiếm hình cung, nhưng là hướng về Nhã Lan cắt chém mà đi. Lấy một địch ba, Hứa Dương hãy còn là công nhiều thủ ít, cho thấy nhân tộc đương đại trẻ tuổi người số một thực lực cường đại. Nhã Lan một tiếng thét kinh hãi, thon dài thân rắn một trận phát run, chém mã trường đao vung vẩy ra ba đạo đao cương, nghênh tiếp kiếm hình cung đánh chém. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hành lang bên trong bụi trần tỏ khắp. Nhã Lan, cẩn thận Hứa Dương đánh lén. Mắt thấy Hứa Dương sau lưng phi dực rung động, thân hình biến mất ở tại chỗ. Quỷ liệp vội vã phát âm cảnh báo. Nhã Lan lần trước liền ăn Hứa Dương một thiệt lớn, hiện tại nào dám lười biếng. Nàng mở to hai mắt, chiến mã trường đao chém hoành trêu chọc. Một đóa lấy nàng làm trung tâm long trọng hoa sen tràn ra, đã bày xong phòng ngự tư thế. Nhưng mà bụi mù tản đi, Nhã Lan vẫn không nhìn thấy Hứa Dương đánh lén tới được bóng người, không khỏi hơi kinh hãi. Cùng lúc đó, phong kích Dương phương vị, nhưng là truyền ra một tiếng hét thảm. Nguy rồi. Nhã Lan cùng quỷ liệp đồng thời ra tay, hướng về phong kích Dương bên cạnh đột ngột xuất hiện một vệt bóng đen, cũng chính là Hứa Dương đánh giết mà đi. Hứa Dương một quyền đắc thủ, đem phong kích Dương đánh ho ra máu không ngừng, lập tức bỏ chạy. Hắn mũi chân chỉa xuống đất, thân hình như một con ưng chuẩn giống như nhào tới trên không, trực tiếp nằm ở cao cao hành lang khung trên đỉnh. Lăng không hạ kích, từng đạo huyết sắc kiếm cương như dũng tuyển bình thường hướng phía dưới mới bắn ra, đem ba người toàn bộ gói hàng ở bên trong. Quỷ liệp cùng Nhã Lan vừa giận vừa sợ, chỉ là vừa đối mặt, phong kích Dương liền mất đi sức chiến đấu, bọn họ nhất thời thiếu một cái cánh tay. Quỷ liệp, cho ngươi quỷ thú không muốn chơi, nhanh lên một chút giết chết Hứa Dương bốn con quỷ bộc, lại đây trợ giúp. Nhã Lan một bên chống đối huyết sắc kiếm cương oanh kích, một bên sốt ruột địa quát lên. Nhưng là, chấm ngoặc kép, quỷ liệp trong mắt lóe ra một tia dãy giụa. Ô Mộc Quỷ Vương chờ tứ quỷ tư chất, hắn cái này am hiểu nuôi quỷ cao thủ rõ ràng nhất, không chút nào khuếch đại địa nói. Này tứ quỷ một khi lên cấp, ngay lập tức sẽ là bốn con quỷ hoàng cực hạn siêu cấp âm quỷ, tương lai có thể vấn đỉnh quỷ tôn chí cường tồn tại. Cứ như vậy mạnh mẽ đánh giết, quỷ liệp thực sự không đành lòng. Không có nhưng là, Nhã Lan cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Dây dưa nữa xuống, ngươi và ta đều sẽ bị Hứa Dương giết chết. Quỷ liệp rốt cục hạ quyết tâm. Bốn con quỷ thú, thả ra tất cả kiêng kỵ, đem các ngươi kẻ địch xé nát, ăn đi. Tứ đại quỷ thú đồng thời hưng phấn cuồng háo. Chúng nó so với bình thường âm quỷ, thần trí khá là hỗn loạn, nhưng trong xương còn có còn sót lại thôn phệ bản năng. Đối thủ trước mắt, có cường đại oán lực dự trữ. Một khi cắn nuốt mất, sức mạnh của bọn họ sẽ càng bành trướng. Các ngươi canh giờ đến. Khung đỉnh bên trên, đột nhiên vang lên Hứa Dương thanh âm lạnh như băng. Lập tức, một tia thánh uy truyền ra, trấn áp toàn trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.